rơi vào trái tim em. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Minh, lần trước là tớ không đúng, từ vụ nhăn nhó đi về phía Lý Thanh Minh. Tớ xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ không bao giờ nói cậu như vậy nữa. Lý Thanh Minh lau tóc, thật sự không ứng phó được loại tình huống này, liền mở đề tài. Vậy kẹo là do cậu mua sao? Từ vụ, là tớ mua, tớ cho cậu một món quà xin lỗi. Lý Thanh Minh nga một tiếng, cũng rất nhăn nhó nói. Vậy thì thôi, tớ tha thứ cho cậu. Từ vụ nở nụ cười một chút, Lý Thanh Minh cũng ngây ngốc vui vẻ. Chờ Chu Phạm trở về, ba người còn lại liền ngồi cùng nhau làm đề tài tài liệu. Từ vụ là người đầu tiên nhìn thấy Chu Phạm, xua tay với cô. Phạm Phạm, cậu muốn quay cái gì? Chu Phạm vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rõ ràng, nói. Chúng ta cùng nhau thảo luận trước rồi mới đưa ra quyết định. Bốn người thảo luận một hồi lâu, điện thoại di động của Chu Phạm bỗng nhiên vang lên. Cô cúi đầu nhìn màn hình, là Quy, của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu Quy nhóm. Chenya, thứ bảy này câu lạc bộ của chúng ta sẽ đi đến trường tiểu học Nhân Hòa Âu. Các bạn cùng lớp tham gia có thể tìm chủ tịch xã để đăng ký. Tất cả các thành viên, Chu Phạm bỗng nhiên nghĩ đến phim tài liệu có thể quay cho các bạn nhỏ ở trường tiểu học Nhân Hòa. Liền nói với các cô phương hướng suy nghĩ này, Lý Thanh Minh, Từ Vụ cùng Trịnh Yên Yên đều vui vẻ đồng ý. Chu Phạm nói chuyện riêng với đàn chị Trần Nhã, hỏi cô có thể dẫn ba người bạn đi quay phim tài liệu không? Đàn chị Trần Nhã nhanh chóng trả lời, có thể, em đi tìm chủ tịch câu lạc bộ đăng ký đi, chị giúp em ghi chép một chút. Một lát sau, Chu Phạm trong nhóm QQ tìm được tài khoản của Lương Thu Tuyền. Cô nhắn tin riêng cho anh, Chu Phạm muốn đăng ký vào trường tiểu học Nhân Hòa. Vài giây sau, Lương Thù Tuyền trả lời cô, LSZ, muốn đăng ký, trước tiên phải kết bạn đi đã. Chu Phạm trả lời anh một chữ Nga, sau đó thêm Lương Thù Tuyền vào danh sách bạn bè. Chu Phạm, tôi cũng muốn đưa bạn cùng phòng của tôi đi làm phim tài liệu, sẽ không làm phiền bất cứ điều gì, được chứ? LSZ, sao tự nhiên lại muốn đưa bạn cùng phòng theo? Chu Phạm, chúng tôi có bài tập nhóm, cần quay phim tài liệu. LSZ, ồ. Lương Thù Tuyền trả lời có lệ, Chu Phạm Tư cũng không để tâm đến anh nhiều. Chần chờ vài giây, Chu Phạm nghĩ có nên hỏi chuyện của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu hay không? Hỏi như vậy có thể có vẻ như cô ấy không chỉ xem bài tập về nhà tài liệu rất quan trọng, mà còn quan trọng đối với các hoạt động của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu. Suy nghĩ về điều này, cô nhập vào hộp thoại, Chủ nhật, Chủ tịch có đến không? Chu Phạm gửi tin nhanh dòng này xong. Liền tiếp tục cùng các cô đi thảo luận phương án lựa chọn đề tài cùng ý tưởng cụ thể. Mãi đến 10 giờ rưỡi mới thảo luận xong, cô rửa mặt xong nằm xuống giường nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra mới thấy Lương Thù Tuyền trả lời. Không rõ ràng, Chu Phạm nhìn thấy tin nhắn Lương Thù Tuyền trả lời. Ồ, trả lời xong, Chu Phạm thoải mái nằm trên giường, hai quạt điện trên trần nhà không ngừng chuyển động, tiếng ồn không tính là quá lớn. Trên bức tường màu trắng dán áp phích nam diễn viên mà Lý Thanh Minh thích, mí mắt Chu Phạm sụp xuống, sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Chu Phạm hơn 2 giờ bị cơn khát làm cho tỉnh giấc, xuống giường uống một ngụm nước, bỗng nhiên nghĩ đến cô liền chỉ trả lời một chữ Âu, có phải quá không lễ phép hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mở điện thoại di động ra, muốn trả lời thêm một chút khác cho anh, nhưng vì quên điều chỉnh độ sáng của điện thoại, trong bóng tối. Ánh sáng màu trắng có vẻ cực kỳ chói mắt. Chu Phạm theo bản năng dập tắt màn hình, nghĩ thầm vẫn là quên đi. Đã mấy tiếng đồng hồ, trả lời tin nhắn cũng có chút kỳ quái, liền leo lên giường ngủ tiếp. Tối thứ năm, câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu đã tổ chức một cuộc họp cho chủ nhật đến trường tiểu học khiếm thính Nhân Hòa. Học tỷ Trần Nhã bảo Chu Phạm đem bạn cùng phòng ngày đó cũng đi tiểu học mang tới họp, vì thế bốn người đều đến địa điểm họp của xã ngôn ngữ ký hiệu. Lúc Chu Phạm cùng Lý Thanh Minh đến, người đến cũng không nhiều. Sau khi ngồi xuống, mọi người cũng gần như đến đông đủ. Phó chủ tịch câu lạc bộ là chị Trần Nhã, chị ta gửi cho mỗi người một tờ giấy, trên giấy viết các bước và những điều cần lưu ý cho hoạt động này. Ngày thứ hai là tôi dẫn đội, mọi người phải chú ý xem các bước hoạt động nha. Một hồi sau, Chu Phạm lấy được tư liệu nghiêm túc xem. Cách chương.